Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 345, chương 347, Tenger Na dục niệm cùng tai nạn chi chủ. Phanh, xi măng phố liền mặt đường tại dịch thu trọng quyền phía dưới nhất thời dạn nứt mở đi ra. Mảnh lớn tựa như nhền nhện văn khe nứt xuất hiện ở phía trên. Mà lúc này Afia cái thanh kia nhìn lên phá toái thực lại vô cùng sắc bén liêm đao mang theo một tia nhỏ bé tiếng gió tan vỡ không khí hướng phía dịch thu bắp chân chém tới. Phanh, dịch thu một quyền đánh vào nàng liêm trên đao, đấu khí kích lực lượng cùng liêm đao thượng kèm theo tà thần lực lẫn nhau va chạm. Một cỗ sao động năng lượng ba động nhất thời tại hai người tiếp xúc vị trí khuếch tán ra. Afia liêm đao tuy không tính là thần khí, chung quy nàng chỉ là một cái bản thổ tà thần. Hơn nữa hiện tại nàng mất đi thần lực, thậm chí lực lượng cũng bị phong ấn có không sai biệt lắm. Thế nhưng cái thanh này cùng nàng vận mệnh đan chéo, nhiễm vô số hiến máu liêm đao, dù cho đã ở vào toàn phá trạng thái, thế nhưng nó công kích vẫn có thể xuyên thấu dịch thu đao thương bất nhập hình thành phổ thông vũ khí tầng phòng hộ, cho nên dịch thu không thể nhưng từ nàng làm càn công kích. Tại không có đao thương bất nhập dưới sự bảo vệ, hắn đối với vật lý tổn thương kháng tính cũng không tính xuất sắc. Đủ, võ tăng, ta nói vô ý cùng ngươi là địch, đây là ta cuối cùng nhân từ. Afia phẫn nộ kêu lên, đây là nàng lần đầu gặp được truyền kỳ lúc trước mang cho nàng mãnh liệt như thế cảm giác áp bách. Võ tăng yếu thế ở chỗ võ tăng chính diện năng lực chiến đấu nếu so với cái khác vật lộn chức nghiệp. Yếu một ít, bởi vì võ tăng năng lực ở chỗ tổng hợp tính các loại miễn trừ. Mà đối với chiến sĩ các loại tương đối thuần túy vật lộn chức nghiệp mà nói, bọn họ sở hữu chức nghiệp năng lực đều dùng cho cường hóa sát lục năng lực. Cho nên mãi cho đến truyền kỳ lúc trước, trừ tại hành hạ giao phương diện có được ra vẻ yếu kém biểu hiện. Đồng cấp khác giữa võ tăng càng nhiều thể hiện tại hắn tính cơ động. Mà một cái võ tăng có được nghiền ép đồng cấp khác vật lộn chức nghiệp chính diện sức chiến đấu. Thời điểm, bằng vào hắn tính cơ động cùng miễn trừ, không thể nghi ngờ là một hồi làm cho người ta trầm luân ác mộng. Mà bây giờ, Afia đã bị này so với bóng đêm càng thêm thâm trầm ác mộng chợt bao phủ. Phanh, tại lại một lần né tránh qua dịch thu một lần liên kích. Sau đó thừa cơ huy xuất liêm đao không ra dự kiến bị lần nữa mở ra. Afia cảm giác có chút không ổn. Nàng lúc trước một mực ở vật chất giới linh giới dừng lại. Bởi vì một phương diện nàng muốn tránh né địch nhân truy sát. Một mặt khác nàng còn cần hấp thu lực lượng dùng cho khôi phục chính mình thương thế. So sánh với vật chất giới mà nói, linh giới bên trong có thể cung cấp nàng khôi phục lực lượng năng lượng càng nhiều. Thế nhưng lúc trước bị dịch thu phát hiện, phát giác được linh giới dĩ nhiên không được an toàn. Nàng cuối cùng quyết định thông qua quyến người hàng lâm nghi thức đem chính mình bản thể vùi đầu vào vật chất giới. Nếu như đối với chân thần mà nói, đây là một kiện rất phiền toái sự tình, hơn nữa rất dễ dàng sản sinh phản ứng dây chuyền. Bất quá đối với dĩ nhiên biến thành cùng phổ thông linh giới sinh vật không có cái gì bản chất khác nhau nàng mà nói, nàng rất nhẹ nhàng địa đi đến ma pháp này hạt tựa như một quán nước đọng từ ma pháp vị diện. Trên thực tế đây là một loại vô cùng nguy hiểm hành vi. Bởi vì từ ma pháp vị diện cũng không đủ ma pháp hạt cung cấp nàng tiêu hao. Nàng thương thế cũng không cách nào đạt được hữu hiệu khôi phục. Bất quá tại phát hiện vị diện này vốn có sinh vật có trí khôn số lượng dị thường bạo tạc, Afia tìm đến tân khôi phục con đường đó chính là thông qua đặc thù nghi thức từ những người phàm tục này trên người hấp thu đặc thù lực lượng tới đạt được tà ác lực lượng. Cứ việc loại lực lượng này còn cần tiến hành một lần vô cùng phức tạp chuyển hóa tài năng vì nàng sử dụng, thế nhưng so với tử ma pháp vị diện mang đến tính an toàn mà nói vẫn là vô cùng đáng trả giá lớn. Chỉ bất quá bây giờ, Afia tốt đẹp mộng tưởng bị đánh vỡ. Khục, thật sự là buồn cười. Ta vẫn cho là sẽ chết trên tay nàng, không nghĩ tới lại muốn ngược lại ở loại địa phương này. Afia huy vũ lấy liêm đao lần nữa đón đỡ, ở nàng không thể tránh đi chỉ một quyền đầu. Phía trên vẫn dồi dào không so bì lực lượng chấn động nàng thân thể một hồi run rẩy. Lúc này nàng phổi dĩ nhiên bị thương nặng, khi nàng lúc nói chuyện sau, thỉnh thoảng có toàn tâm đau từ bên trong truyền đến. Thế nhưng Afia không có nghĩ qua chạy trốn, nàng đã chạy trốn đủ, với tư cách là một cái đã từng quản lý quyền hành thần. Chết ở một phàm nhân trên tay có lẽ sỉ nhục, thế nhưng đối mặt một phàm nhân lại lựa chọn chạy trốn. Kia so với vĩnh hằng ngủ say càng làm cho nàng cảm thấy sỉ nhục. Hỗn loạn tà thần cũng có bản thân kiêu ngạo, ngủ say liền ngủ say gạt bỏ. Võ Tăng, người về sau tuyệt sẽ không là hạng người vô danh. Afia xử lấy liêm đao không ngừng thở hổn hển. Dịch Thu cũng không có vội vã tiến lên công kích. Afia không thể nghi ngờ là một cái sát nhập. Thôn tính xảo trá chiến đấu tư duy cùng cuồng bạo chiến đấu thần kinh khó chơi địch nhân. Tại năng lực chiến đấu bị Dịch Thu toàn bộ phương diện nghiền ép dưới tình huống, nàng vẫn thông qua thừa thế đánh lén cho Dịch Thu bờ vai lưu lại một đạo thật sâu vết thương. Mà sau đó Dịch Thu liền không còn có toàn lực đối với nàng phát động công kích, mà là lưu lại hai cánh tay phòng hộ nàng đánh lén. Dù sao dù cho chỉ là kẻ cắp cánh tay, ở tránh diện tình huống chiến đấu hạ nàng vẫn vô pháp dùng lực. Mà bây giờ, Đường chậm rãi nói xong một câu cuối cùng, nàng liền trong chớp mắt sụi lơ trên mặt đất, thậm chí ngay cả chuôi này phá toái liêm đao cũng mất đi sáng bóng. Thế nhưng tại Dịch Thu trong cảm giác, hắn có thể cảm nhận được một cái mạnh mẽ đại năng lượng thể đang từ Afia trong cơ thể tuôn ra. Xung quanh ma pháp ví dụ trong chớp mắt trở nên vô cùng cuồng bạo. Tại năng lượng thể xung quanh cao độ sinh động ma pháp ví dụ thậm chí xuất hiện cầu vồng hóa hiện tượng. Thế nhưng cùng lúc đó một mảnh tựa như khói đen thâm trầm năng lượng bao phủ tại phiến khu vực này. Sở hữu ánh sáng cũng bị bao phủ trong đó năng lượng ví dụ sở hấp thu. Dịch Thu cau mày cảm giác lấy năng lượng thể, hắn có thể cảm thấy một cổ tà ác vô cùng tinh thần thể đang tại dừng ở hắn. Này cổ tà ác tinh thần trên hạ thể trả lại mang theo một cỗ áp đảo phàm vật thần thánh khí tức ở phía trên, không thể nghi ngờ đây là nhập vào thân tại Afia trong cơ thể cái kia tà thần. Dịch Thu võng mạc thượng thỉnh thoảng đổi mới xuất thông qua mặt trái kiểm định nhắc nhở tin tức. Nếu như là nhân vật bình thường ở chỗ này lời lúc này đã hãm vào hôn mê trạng thái. Đây là tới tự cao cấp hơn sinh mệnh uy áp. Dịch Thu cũng không có vội vã công kích. Hắn có thể cảm nhận được Tenger Na dục niệm cùng tai nạn chi chủ tình huống rất không ổn định. Một loại cùng nàng năng lượng nguyên hoàn toàn tương phản lực lượng tại cắn nuốt nàng lực lượng. Nhớ kỹ ta tục danh, Võ Tăng, Tenger Na dục niệm cùng tai nạn chi chủ. Hôm nay yên giấc ngàn thu không sai. Tại phụ cận sở hữu trong khu vực, sở có sinh vật đều cảm nhận được đến từ Tenger Na dục niệm cùng tai nạn chi chủ truyền đi tin tức. Bất quá lúc này trừ Dịch Thu ra, những sinh vật khác đã tại nàng uy áp hạ xuống nhập hôn mê trạng thái. Dù cho có nguyên nhân vì đại não đặc thù ký ức công năng tồn trữ hạ xuống, cũng chỉ hội tưởng rằng mộng cảnh hoang đường một góc. Sau đó nháy mắt sau đó, hai cỗ thần tính lực lượng tại Tenger Na dục niệm cùng tai nạn chi chủ đan chéo bùng nổ. Nàng hình thái bắt đầu phát sinh sáng tắt bất định biến hóa. Nàng cũng không có tại thời khắc cuối cùng công kích Dịch Thu, mà là lấy vô cùng phức tạp ánh mắt nhìn xem đỉnh đầu trăng tròn. Nàng là lấy nhược tiểu nhất hình thái sanh ra ở áo đức Paula thành khu dân thường. Nàng trải qua lăng nhục cùng đùa bỡn, cuối cùng tại sát lục bên trong thành tựu thần thánh danh tiếng. Trì hoa tan hết, hiện tại khi nàng sắp hãm vào vĩnh hằng ngủ say thời điểm. Nàng muốn dùng nàng cường đại nhất hình thái đi thản nhiên đối mặt. Sau đó nháy mắt sau đó, nàng tựa như vô hình khói nhẹ bắt đầu phai nhạt. Sao động ma pháp ví dụ từ trong cơ thể nàng điên cuồng mà bỏ trốn. Bất quá rất nhanh liền bị thần tính cố hữu tính chất sở ngưng trệ ở. Nàng kia vô cùng khổng lồ thân thể càng ngày càng nhỏ. Cuối cùng dũng mãnh vào chuôi này pha tạp liêm trong đao. Mà nguyên bản theo nàng bản thể xuất hiện khói đen cũng dần dần tản đi. Nhìn xem đỉnh đầu lần nữa hiện ra trăng tròn. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, đưa tay nhặt cái thanh kia Tenger Na dục niệm cùng tai nạn chi chủ dũng mãnh vào trong đó liêm đao. Sau đó sau một khắc, hắn tầm mắt tập trung ở bên cạnh đang hãm vào gần chết trạng thái Afia trên người. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.